Công đức ấn, chương 736, phiên ngoại 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An cũng chú ý tới phía dưới động tĩnh, nhìn thấy Nòng Nọc Hỏa đi ra, nàng đích xác còn sửng sốt một chút, không nghĩ tới Nòng Nọc Hỏa trong tay thế mà đang cầm ngũ hành thiên địa bên trong tam sinh hoa. Bọn họ vốn chính là tìm đến ngũ hành thiên địa, vốn cho rằng muốn vô công mà trở về. Hiện tại xem ra, Nòng Nọc Hỏa tựa như đánh vào ngũ hành thiên địa nội bộ. Tam sinh hoa, cũng không phải tốt như vậy tìm tới. Có thời gian hạn định, nói cách khác, không phải nó trước kia tìm tới sau chân tàng lên, mà là tại chú ý tới Tiểu Bạch sau lâm thời tìm tới. Mà muốn tạo ra tam sinh hoa điều kiện nhiều hà khắc. Chỉ sợ được ngũ hành bản nguyên tương trợ mới có thể lập tức thực hiện. Cho nên nói, Nòng Nọc Hỏa những năm này, cùng những cái kia ngũ hành bản nguyên nhập bọn với nhau đi. Tiểu gia hỏa lẫn vào không tệ lắm. Sau đó, nàng mỉm cười, không có lập tức ra ngoài. Giả vờ như không chú ý tới nơi này. Nàng phải là đi ra ngoài. Tiểu Bạch khẳng định không nỡ ăn. Nàng cũng đau lòng Tiểu Bạch a. Lại nói Tiểu Bạch tốt rồi. Không phải tương đương với bọn họ cũng khá sao. Tiểu Bạch thế nhưng là cái liên tục không ngừng linh khí chế tạo cơ. Phía dưới, Tiểu Bạch thấy Tô Lâm An cùng Mục Cẩm Vân cũng không có xuất hiện. Tại Nòng Nọc lửa thúc dục dưới, chỉ có thể miệng hơi mở, đem tam sinh hoa cho nuốt vào trong bụng. Nó vốn là trong suốt mây mù, ăn vào về phía sau. Đột nhiên cùng cái tắc kè hoa dường như các loại biến ảo sắc thái. Ngay tại đập nó La Tiểu Ba lúc này mới kịp phản ứng. Hắn vô ý thức hỏi. Đây là cái gì? Trong nước bay ra một đám lửa. Thật là hỏa sao? Vẫn là cái gì giống lửa không biết tên sinh vật? Hỏa cũng có thể nói chuyện sao? Hắn cảm giác chính mình nhận thức xuất hiện sai lầm. Còn vô ý thức xuất ra cái bật lửa. Ba một cái đốt về sau. Nhìn chằm chằm cái kia đám ngọn lửa ngẩn người. La Tiểu Ba nhìn một hồi. Đối với mình cái bật lửa bên trên ngọn lửa nói. Người tốt. Nòng Nọc Hỏa ngọn lửa lắc một cái. Hứ một tiếng. Ngu xuẩn phàm nhân. Mà lúc này, Tô Lâm An cùng Mục Cẩm Vân cũng đi ra. Mục Cẩm Vân vừa mới bắt được ngũ hành thiên địa khí tức. Hẳn là nó đi ra trong nháy mắt đó tràn lan đi ra khí tức. Hiện tại lại biến mất. Nòng Nọc Hỏa nghe được cái này, đầu tiên là giật mình. Nó trong ngũ hành thiên địa sinh sống lâu như vậy. Cũng chỗ xảy ra chút nhi tình cảm. Nó biết trước kia ngũ hành thiên địa luôn luôn cất giấu không muốn bị tìm tới. Bây giờ nếu là bởi vì nó mà bại lộ vị trí, Nòng Nọc Hỏa sẽ áy náy. Cũng sẽ rất khó khăn. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến Mục Cẩm Vân cùng Tô Lâm An hiện tại yếu như vậy. Căn bản không phát hiện được. Phát hiện cũng không làm gì được ngũ hành thiên địa. Nó lại nhẹ nhàng thở ra. Lập tức bành trướng. Ngọn lửa bịch một chút nhảy lên nổi lên cao ba trượng. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Mục Cẩm Vân nói. Hừ, ngươi cũng có hôm nay. Hôm nay. Ta liền phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Thật sự là 3000 năm Hà Đông. 3000 năm Hà Tây. Chớ lấn thiếu niên hỏa. Nó sẽ không giết hắn. Sẽ không cần hắn chết. Nhưng nhất định phải hắn đẹp mắt. Về sau, nhìn nó sắc mặt. Làm nó người hầu. Nghĩ tới những thứ này. Nòng Nọc Hỏa thật hưng phấn được run rẩy. Nó hướng về Mục Cẩm Vân dương nanh múa vuốt nhào tới. Kết quả Tô Lâm An một cái lắc mình ngăn ở trước mặt nó. Đàng hoàng một chút, Nòng Nọc Hỏa nghe xong khí. Trước kia ngươi hung ta coi như xong. Hiện tại ngươi đều luyện khí kỳ. Còn mạo xưng cái gì lão đại. Nó tuy rằng trên miệng không nói. Trong đầu là ưa thích Tô Lâm An. Nhưng nó không thích Mục Cẩm Vân A, nó còn nhớ thù. Đồng dạng, thích thuộc về thích. Nó bị ức hiếp lâu như vậy, cũng muốn làm lão đại a. Vì vậy Nòng Nọc Hỏa cố ý giữ dằn hô, đi một bên, về sau, ta chính là các lão đại của ngươi. Ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Nhưng các ngươi, từ nay về sau liền phải nghe lời của ta. Chấm, Tô Lâm An thò tay đi bắt ngọn lửa. Nòng nọc hỏa bây giờ đã cùng với nàng không có thần hồn liên hệ. Nàng chủ động đi qua, sẽ còn bị thương. Cỗ thân thể này vốn cũng không phải là chính nàng thân thể. Vừa mới bắt, bàn tay trực tiếp không có. Bên cạnh xem người đều dọa mộng. Mục Cẩm Vân quanh thân sát khí nháy mắt phóng thích mờ. Thần hồn uy áp lại không lại giữ lại chút nào. Giống như sóng to gió lớn đồng dạng chụp về phía nòng nọc hỏa. Trong nháy mắt đó, nòng nọc hỏa đều đã nghĩ đến trời đất sụp đổ ngày ấy. Thiên hôn địa ám, hỗn độn cự thú suýt nữa hủy diệt thiên địa. Mà bọn họ đau khổ dãy giụa, muốn cầu một phần sinh cơ. Nòng nọc hỏa ngọn lửa đều yếu mấy phần. Khí thế một chút liền xuống đi. Như thế một uể oải. Dù là lại đề lên đến cũng có vẻ lại không cường thế. Không hiểu có loại lực lượng không đủ cảm giác. Hùng cái gì hung, người đến cùng có biết hay không? Hiện tại chính mình cái gì trình độ? Nó lại nhìn thấy Tô Lâm An dùng một cái tay khác đi túm Mục Cẩm Vân tay áo. Tế thanh tế khí nói. Thân thể không muốn, hắn phóng thích thần hồn uy áp. Thân thể lập tức xuất hiện vết rách. Nhìn đến đây, nòng nọc hỏa lại đắc ý đứng lên. Mục Cẩm Vân không chống được bao lâu. Nó chỉ cần kiên trì một chút nữa. Mục Cẩm Vân hiện tại thân thể này liền chịu không được. Nó đều không cần chủ động xuất thủ. Liền có thể để hắn đau nhức. Để hắn thụ giáo sinh. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên bỗng dưng nổ một đạo kinh lôi. Ngay sau đó, tựa như một giọt nước mưa từ trên trời giáng xuống. Vừa đúng rơi vào nó trung tâm ngọn lửa bên trên. Nhỏ nhỏ một giọt nước bên trong. Hội tụ khó có thể tưởng tượng năng lượng. Đổ ập xuống tưới xuống. Tại chỗ đem nòng nọc hỏa đều cho tưới mộng. Nó ngửa đầu xem thiên. Trời quang mây tạnh. Liền đánh một cái lôi. Hạ một giọt mưa. Nhằm vào nó. Mục Cẩm Vân đột nhiên cười. Thần hồn cũng ổn định lại. Hắn thản nhiên nói. Thiên đạo là nhạc phụ ta. Vốn dĩ, thiên đạo ba ba cũng đang bảo vệ hắn. Trước kia cảm thấy thiên đạo khẳng định chỉ biết che chở Tô Lâm An một cái. Hắn cũng không bị hắn chào đón. Bây giờ, ý thức được hắn cũng là bị sủng ái. Mục Cẩm Vân tâm tình rất không bình tĩnh. Đó là một loại ràng buộc. Để hắn nghĩ tới rất nhiều năm trước. Vị kia Tàng Kiếm Sơn ngọn núi nhỏ trưởng môn. Kia là thực tình đợi hắn người. Nhưng mà khi đó, tâm hắn đã vặn vẹo. Nhân tính thiếu thốn. Chỉ là ở trước mặt hắn làm bộ nhu thuận mà thôi. Hắn cho rằng những chuyện kia nhỏ bé được giống như bụi bặm. Hắn căn bản sẽ không để ý. Trong mắt của hắn chỉ có Tô Lâm An một người. Mà bây giờ, hắn thế giới bắt đầu tươi sống. Tràn đầy đủ loại sắc thái. Cũng nhiều một tia hối hận. Vì lẽ đó, hắn nghĩ tại phiến thiên địa này bên trong, hoàn thành trưởng môn tâm nguyện. Rõ ràng trước kia, hắn kỳ thật bởi vì Khương Chỉ Khanh nguyên nhân, cũng không thích Tàng Kiếm Sơn. Kia là trưởng môn nguyện vọng. Bây giờ, hắn muốn thực hiện, chờ tu vi khôi phục, liên lạc một chút thiên treo. Hắn đến xử lý cái kiếm tu môn phái Tàng Kiếm Sơn. À, hiện tại khả năng không thể gọi thế nào. Gọi Tàng Kiếm Sơn kiếm đạo lớp tu nghiệp đi. Mục Cẩm Vân nghĩ những thứ này sự tình thời điểm. Nòng nọc hỏa khí được ngọn lửa loạn thoan. Dương nanh múa vuốt, dựa vào cái gì phải che chở hắn. Hắn, vốn là muốn nói Mục Cẩm Vân là cái đại ác côn. Nhưng ở chú ý tới hắn đầy người công đức kim quang. Nòng nọc hỏa cũng mắng không ra ngoài. Kỳ thật năm đó hạ giới. Hắn dưới kiếm nhiều như vậy vong hồn. Vì để linh thuyền trên người có khả năng thuận lợi chạy trốn. Hắn không muốn để Tô Lâm An làm ác người. Nói thật lên, hắn thật không tính là cái gì. Liền nòng nọc hỏa chính mình. cũng không phải cái gì loại lương thiện. Hắn cuối cùng là cứu vớt thiên hạ thương sinh. Hẳn là bởi vì cái này, đã rửa sạch trên người tội ác. Có thể nòng nọc hỏa là có trí nhớ. Nó đối với tiểu hỏa điểu chết vẫn canh cánh trong lòng. Cho nên mới sẽ muốn chèn ép Mục Cẩm Vân đến chút giận. Kia hiểu được, thiên đạo đô hộ hắn. Thiên đạo là nhạc phụ ngươi. Vậy nó vẫn là cha ta đâu? Ta chủ nhân ba ba. Không phải liền là cha ta. Chấm, nòng nọc hỏa lý trực khí tráng nói. Tiểu Bạch, ngươi nói có đúng hay không? Tiểu Bạch điểm đầu, là, nòng nọc hỏa hài lòng. Hảo huynh đệ, ta không có phí công thương ngươi. Liền nghe nòng nọc hỏa tiếp tục nói. Có thể ngươi bây giờ cùng gặp tỷ không có thần hồn liên hệ a, nòng nọc hỏa. Nòng nọc hỏa lăn lộn khóc lóc om sòm. Mặc kệ, ta cũng muốn ba ba. Cách chương.